Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 223, sụp văn 073%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung điện, Lâm Táp Táp nhận được tin từ các nha hoàn rằng Hạ Lan Lăng từ tối qua đã vào trong cung điện của mình, khóa cửa tu luyện, không cho phép bất kỳ ai đến gần. Nàng đã gõ cửa nửa ngày, nhưng bên trong vẫn im lặng, không có ai trả lời. Nàng bất đắc dĩ lắc lắc chiếc chuông ở thắt lưng, gọi: "Lăng ca ca, huynh có trong phòng không?" Thế nhưng trong phòng không có tiếng chuông ngân lên. Càng kỳ lạ hơn là mặc dù Hạ Lan Lăng đã nhận được âm thanh truyền đến, nhưng lại không đáp lại nàng. Điều này có ý nghĩa gì? Hắn đã phát hiện ra tâm trạng của nàng, không muốn tiếp tục giao tiếp với nàng, hay là có chuyện gì bất ổn xảy ra? Nghĩ đến những gì đang diễn ra trong cơ thể hắn, những ma tính không ổn định, Lâm Táp Táp đi đi lại lại trong phòng, thử đẩy cửa một lần nữa. Cửa phòng của Hạ Lan Lăng được thiết lập với trận pháp cấm chế. Nếu không có sự cho phép của hắn mà tự tiện xông vào sẽ bị phản chấn lại. Tuy nhiên, dường như trận pháp đã quen với hơi thở của nàng, nên khi nàng đẩy cửa vào, trận pháp không phát động tấn công, để nàng bước vào một cách dễ dàng. Nhưng khi bước vào, Lâm Táp Táp không thấy Hạ Lan Lăng đâu. Nàng tìm khắp các góc trong phòng nhưng không tìm thấy hắn, và đang lúc nàng thắc mắc thì đột nhiên nghe thấy một tiếng phạch. Quay lại, nàng thấy cửa phòng vốn mở rộng giờ đã đóng lại, và một bóng đen thoáng qua. "Ai?" Lâm Táp Táp cảnh giác lên tiếng. Nàng vội vàng rút roi như ý ra, sẵn sàng phản kích. Nhưng trước khi nàng kịp làm gì, một bàn tay lớn đã chụp lấy cổ nàng. Hai người nhìn nhau, rồi cả hai đều ngừng lại. Lâm Táp Táp ngơ ngác gọi: "Lăng ca ca." Cảm giác giết chóc tan biến. Hạ Lan Lăng buông tay khỏi cổ nàng, vẻ như đột nhiên hết sức lực. Cơ thể hắn đổ về phía nàng. Lâm Táp Táp không kịp trở tay, cả hai cùng ngã xuống giường. "Huynh sao lại tới đây?" Hạ Lan Lăng chống một tay lên giường, khẽ ho, giọng hắn khàn đặc. Lâm Táp Táp còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nàng ngã ngửa ra giường, mơ màng nói: "Ta đến tìm huynh mà, huynh vừa mới không ở trong phòng sao?" Hạ Lan Lăng có vẻ đáp một tiếng, nhưng âm điệu rất nhạt, ngay sau đó lại một cơn ho dữ dội. Hắn chống tay đứng dậy, tay che miệng, nghiêng đầu ho mạnh, và một dòng máu nóng chảy xuống, rơi vào mặt Lâm Táp Táp. Nàng đưa tay lên lau, nhưng lại thấy đó là máu tươi. "Lăng ca ca, huynh sao vậy?" Lâm Táp Táp ngồi dậy, lúc này mới thấy tay hắn đang che miệng đã nhuộm đỏ máu, máu đặc đang rỉ ra từ các khe ngón tay. Hắn hiếm khi mặc một bộ đồ đen, da hắn trắng như tuyết, giờ đây càng trở nên tái nhợt như giấy. Dấu pháp ấn trên trán mở sáng, rõ ràng là vết thương nghiêm trọng. Lâm Táp Táp hoảng hốt, vội vàng tiến lên đỡ Hạ Lan Lăng, và hắn tựa vào nàng, mệt mỏi gối đầu lên vai nàng. Lông mi dài của hắn run lên vì cơn đau, hơi thở nặng nề, một lúc lâu không thể thốt ra lời. Rõ ràng là hắn đã lừa các nha hoàn, tối qua hắn không hề ở trong phòng mà giờ mới trở về. Lâm Táp Táp không biết hắn đã đi đâu, làm gì. Càng không dám nghĩ đến ai có thể khiến một tu sĩ luyện hư bị thương nặng đến vậy. Tâm trạng nàng rối bời, khi nàng vô cùng hoảng loạn ôm chặt Hạ Lan Lăng, một vật gì đó rơi từ vạt áo hắn xuống. Lâm Táp Táp cúi xuống nhìn và hoảng sợ, đó là một chiếc xương sườn sáng bóng, mượt mà. "Không phải của ta, đừng sợ." Hạ Lan Lăng cảm nhận được sự run rẩy của nàng, khẽ mở mắt, cầm xương sườn trong tay rồi thu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có vết thương rõ ràng bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng lại ho ra máu, rõ ràng là bị nội thương rất nặng. Lâm Táp Táp chợt nhớ ra mình có thể sử dụng thuật chữa trị, nàng nắm lấy bàn tay nhuốm máu của Hạ Lan Lăng, tay hai người nắm chặt vào nhau, khe khẽ nói bên tai hắn. "Huynh chịu đựng chút, ta sẽ chữa trị cho huynh." Hạ Lan Lăng khẽ run lên, chỉ có thể đáp lại bằng cách chớp mắt, không thể nói gì. Lâm Táp Táp cảm nhận được Hạ Lan Lăng hơi thở nhẹ nhàng thở ra, chỉ có thể run rẩy đôi mi một cách yếu ớt đáp lại nàng. Hắn bị thương quá nặng, dù Lâm Táp Táp sở hữu thuật chữa trị cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không thể ngay lập tức cứu chữa hắn. Vừa khi linh khí vào cơ thể hắn, Lâm Táp Táp cảm thấy như mình lạc vào một biển rộng, khắp nơi đều đang vỡ vụn, nàng cảm thấy vô cùng khó khăn trong việc phục hồi các tổn thương này. Sau vài giờ, nàng mới chữa trị được những vết thương nông nhất trong cơ thể hắn, ít nhất hắn không còn ho ra máu thường xuyên nữa. Tuy nhiên, việc chữa trị kéo dài đã khiến linh lực của nàng hao tổn rất nhiều, cơ thể nàng mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu và nàng bất giác thiếp đi. Khi nàng tỉnh lại, đã là vài giờ sau đó, ánh sáng nhạt của buổi chiều tà đã tắt, trong phòng vẫn mờ mờ chưa thắp đèn. Mở mắt, Lâm Táp Táp thấy mình vẫn đang nằm trên giường của Hạ Lan Lăng, nhưng lần này khác với thường ngày, bên cạnh nàng có một người. Hạ Lan Lăng không biết đã thay đồ sạch sẽ từ khi nào, hắn một tay gối đầu nàng, tay kia ôm chặt vòng eo nàng, hai người đối mặt, hơi thở hòa quyện, khuôn mặt hắn khi ngủ thật quyến rũ. Cùng nằm trên giường, vai kề nhau, cổ chạm cổ, tình cảm nồng nàn, khiến Lâm Táp Táp cảm thấy trái tim mình như bị cuốn đi. Trong đầu nàng không tự chủ mà xuất hiện mấy từ ngữ mơ hồ. Cùng giường chung chăn, ôm nhau ngủ, ngọt ngào biết bao. Khi nàng ngẩn ngơ, Hạ Lan Lăng khẽ động, đôi mi dài của hắn khẽ run, mắt mở ra. Hắn nhìn nàng, sắc mặt so với trước đây đã khá hơn nhiều, rồi hắn giơ tay vuốt nhẹ mặt nàng, lo lắng hỏi. Khá hơn chút chưa, mặc dù linh lực trong người nàng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng ít nhất nàng không còn cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi nữa. Nàng cảm thấy mình nên rời khỏi giường, nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm thấy chút lưu luyến trong lòng, có chút không muốn rời khỏi vòng tay của Hạ Lan Lăng, rồi nàng lại dần dần nằm lại trong lòng hắn, trách móc. Huynh lúc đó là sao vậy, làm ta sợ gần chết. Không sao đâu, Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng như đang dỗ dành trẻ con, giọng nói trầm thấp. Đã xử lý xong mọi chuyện rồi, không còn gì đáng lo nữa. Dưới đây là bản dịch đầy đủ của đoạn văn bạn yêu cầu, Lâm Táp Táp thấy hắn không có ý định nói thêm gì, liền cũng không truy hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Huynh chắc chắn là đã giải quyết xong rồi chứ? Hạ Lan Lăng khẽ đáp. Ừ, đã giải quyết rồi. Hắn lướt ngón tay một cách lười biếng qua cổ nàng, giọng nói dịu dàng. Yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến đại lễ hợp hôn của chúng ta đâu. Lâm Táp Táp không khỏi hừ một tiếng trong lòng. Nhắc đến chuyện này, trái tim nàng lại không khỏi trở nên bất an. Nàng đã bị vấn đề này ám ảnh suốt mấy ngày qua, hôm nay vốn định đến gặp Hạ Lan Lăng để nói rõ mọi chuyện. Lâm Táp Táp luôn làm việc một mình gánh vác mọi việc. Nàng muốn thay đổi thì phải công khai rời đi, tuyệt đối không thể lén lút chạy trốn mà không chút tôn nghiêm, để lại một đống nợ nần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật sự rất muốn tự do, nhưng lại cảm thấy có lỗi và sợ hãi với Hạ Lan Lăng. Vì thế nàng muốn nhân lúc trước thành hôn nói rõ tất cả mọi chuyện. Ít nhất, nàng phải tự mình có một lời giải thích. Lăng ca ca, Lâm Táp Táp bắt đầu lo lắng, không chút dũng cảm. Ta có chuyện muốn nói với huynh. Ừ, Hạ Lan Lăng vẫn tiếp tục vê lưng nàng, ngón tay dài lơ đãng quấn tóc nàng, trả lời nhẹ nhàng như đang lắng nghe. Lâm Táp Táp nuốt một ngụm nước bọt, nhìn vào đôi mắt đen láy đẹp đẽ của Hạ Lan Lăng, nàng đã. Ta, mãi mà vẫn không nói ra được câu nào. Ta, nàng hít một hơi sâu, định nói. Ta luôn lừa dối huynh. Thì Hạ Lan Lăng nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên nghiêng người hôn lên khóe môi nàng, ngăn chặn hết thảy lời nói tiếp theo. Nụ hôn của Hạ Lan Lăng không giống như những lần trước, không còn dịu dàng mà mang theo chút thô bạo, cuồng dã. Lâm Táp Táp không biết vì sao lại dùng từ cuồng dã để mô tả, nàng chỉ biết mình hoàn toàn bị Hạ Lan Lăng cuốn vào, trong đầu choáng váng, nàng chỉ có thể theo từng cử động của hắn mà xoay vần. Còn Hạ Lan Lăng một tay giữ chặt sau gáy nàng, tay kia vòng qua lưng nàng, ôm chặt nàng vào lòng, hai người càng lúc càng quấn lấy nhau, như thể muốn hòa làm một. Táp Táp, giữa chừng nụ hôn, Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng ngừng lại. Hơi thở nóng bỏng của hắn nóng rực trên làn da nàng, Hạ Lan Lăng kề trán vào trán nàng, sau khi hơi dừng lại, giọng nói trầm thấp vang lên giữa đôi môi. Đừng rời xa ta nữa, Lâm Táp Táp nghe không rõ. Nàng bị nụ hôn khiến đầu óc mơ màng, cảm giác như Hạ Lan Lăng đã thì thầm bên tai nàng rất nhiều, nhưng đều quá mơ hồ, như thể hắn đang tự nói một mình. Cho đến rất lâu sau, khi Lâm Táp Táp không thể chịu đựng được sự đụng chạm lạ lẫm, đẩy hắn ra, hắn mới nhẹ nhàng cắn môi nàng rồi lại hôn lên vành tai nàng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Nói yêu ta đi, câu nói này Lâm Táp Táp nghe rõ ràng, đồng thời lấy lại được một phần linh hồn đã mất. Nếu ban đầu nàng chưa nhận ra vấn đề gì, thì giờ đây, qua những giây phút quấn quýt này, dù có ngu ngốc đến mấy, Lâm Táp Táp cũng cảm nhận được điều gì đó không đúng từ Hạ Lan Lăng. Hắn vẫn là hắn, nhưng lại khiến Lâm Táp Táp cảm thấy có chút xa lạ. Huynh, nàng túm chặt lấy vạt áo hắn, cố gắng bình tĩnh lại, giọng nói mang theo một sự mềm mại mà chính nàng cũng không nhận ra. Huynh sao vậy? Hạ Lan Lăng bình tĩnh lại nhanh hơn Lâm Táp Táp, nghe xong hắn lại hôn lên mắt nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Sao rồi, cảm giác huynh có gì đó kỳ lạ? Kỳ lạ à? Hạ Lan Lăng bật cười, ta chỉ muốn Táp Táp yêu ta nhiều hơn một chút, nói vậy càng làm Lâm Táp Táp thấy kỳ lạ hơn. Nàng nghĩ, liệu có phải Hạ Lan Lăng bị thương nặng đến mức tổn thương cả trí óc không? Nếu không sao lại có thể làm những chuyện kỳ quái như vậy, khiến nàng cảm thấy rợn người. Mặc dù đang phải chịu đựng sự hao hụt linh lực, nàng vẫn phải tiếp tục chữa trị cho hắn. Tuy nhiên, Hạ Lan Lăng lại ngăn cản tay nàng, nhẹ nhàng nắm lấy. Đừng làm loạn, ta không sao. Hắn ôm nàng từ trên giường xuống, nhanh chóng chuyển chủ đề, giọng điệu nhẹ nhàng bay bổng. Vừa rồi muốn nói gì với ta? Lâm Táp Táp không thể nói gì thêm. Không sao đâu, nàng có chút sợ hãi với trạng thái của Hạ Lan Lăng lúc này, không dám mạo hiểm. May mắn là Hạ Lan Lăng không tiếp tục truy hỏi, hắn bảo nàng muốn về thì sẽ đưa về. Nhưng trên đường trở về, Lâm Táp Táp nhận thấy trong cung có rất nhiều lính canh thánh sứ, như thể họ đang tìm kiếm cái gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không để tâm, mãi cho đến khi về đến Y Lan Cung, nàng mới biết qua lời Sở Ưu rằng Cốt Nô đã gặp chuyện. Trong giới tu chân, ai mà không biết, Cốt Nô là xương sườn của Thanh Tề Đạo Quân, hóa thành đại diện cho một phần khác của ông. Cốt Nô thừa kế phần lớn công lực của Thanh Tề Đạo Quân, ngoại trừ bản thân Thanh Tề Đạo Quân, trước đây chỉ có Lâm Phủ Phong mới có thể đấu ngang tài ngang sức với hắn, giờ Lâm Phủ Phong đã trở thành phàm nhân, theo lý mà nói, hắn chính là người đứng thứ hai trong thiên hạ. Vậy mà, trong hoàn cảnh như vậy, Cốt Nô đột nhiên biến mất. Hắn biến mất một cách kỳ quái đến mức Thanh Tề Đạo Quân không còn cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Phải biết rằng, Cốt Nô tuyệt đối sẽ không phản bội ông, vậy chỉ có một khả năng để giải thích, đó là có người có tu vi cao hơn Cốt Nô đã đánh bại hắn, ép buộc hắn quay lại hình dạng ban đầu rồi khống chế hắn. Nhưng ai lại có khả năng mạnh mẽ như vậy? Mất đi Cốt Nô có nghĩa là phần công lực mà Thanh Tề Đạo Quân đã phân cho hắn sẽ không bao giờ trở lại, làm sao ông có thể không tức giận? Lúc này, toàn bộ triều đình của Chiêu Thánh Cung đều hoang mang, tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài cung. Phú Quý đi ra ngoài thăm dò, trở về với một miếng bánh ngọt trong miệng, nói: các người đoán xem là ai làm? Lâm Táp Táp tim bỗng co rút, chợt nhớ tới khúc xương bóng loáng vừa rơi ra từ ống tay áo của Hạ Lan Lăng, nàng hơi lo lắng nói: đã điều tra ra rồi à? Rồi, từ sớm đã điều tra ra rồi, hiện giờ đang truy nã khắp thành. Thấy Lâm Táp Táp có vẻ thất thần, Phú Quý thở dài, nằm lên vai nàng. Người cũng đừng quá buồn, phải trách thì chỉ có thể trách tên nhóc kia quá kiêu ngạo, hắn đang tuyên chiến với giới tu tiên đấy. Mấy hôm trước còn náo loạn trong Chiêu Thánh Cung, quay lại chiếm Cốt Nô làm của mình, người nói hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Không lẽ hắn nhắm vào vị trí đạo quân rồi sao? Lâm Táp Táp nghe thấy có chút không đúng. Người đang nói ai vậy? Phong Khởi, Phú Quý nói, hắn chỉ mất vài tháng đã đoạt được ngôi vị đế vương của yêu ma giới. Toàn bộ công lực của Câu Tương đều bị hắn hút sạch. Con quái thú hung dữ khi chết đi chẳng còn lại chút xương vụn nào. Thật là làm xấu mặt loài thú. Lâm Táp Táp ngây người. Phong Khởi, người nói là Phong Khởi đã giết Cốt Nô. Đúng vậy. Đây là lời đạo quân nói trực tiếp. Hạ Lan Khai Tề đã tìm kiếm suốt một ngày, cuối cùng mới tìm thấy được hơi thở còn sót lại của Cốt Nô. Hắn hòa khí tức ấy vào trong cơ thể mình, thấy được dung mạo của Phong Khởi, đồng thời còn cảm nhận được khí tức tà ma còn sót lại. Biết được Phong Khởi vẫn còn ở Đế Vương Thành, đang toàn lực truy bắt, nhất định phải bắt được hắn. Lâm Táp Táp buộc phải biết sự thật, chỉ cảm thấy tất cả chuyện này thật quá vô lý. Đồng thời trong lòng nàng cũng hiểu rõ, tất cả đều là thủ đoạn của Hạ Lan Lăng, hắn đã giết Cốt Nô, không biết dùng cách nào mà đổ tội cho Phong Khởi, nên hôm đó hắn cố ý thả Phong Khởi đi để chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Mà vết thương trên người Hạ Lan Lăng cũng đều là do Cốt Nô gây ra. Như vậy mọi chuyện đều có thể giải thích thông suốt, mặc dù Hạ Lan Lăng không chủ động nói cho Lâm Táp Táp sự thật, nhưng rõ ràng là hắn cũng không có ý định giấu giếm nàng điều gì. Lúc này, Lâm Táp Táp đau đầu vô cùng, nàng ngày càng không đoán nổi suy nghĩ của Hạ Lan Lăng, một bí mật nguy hiểm như vậy mà hắn lại tin tưởng nàng đến mức này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ muốn để Táp Táp yêu ta nhiều hơn. Lại vô tình nhớ lại lời thì thầm bên tai của Hạ Lan Lăng. Lâm Táp Táp cảm thấy hô hấp của mình cũng bắt đầu không được bình thường. Mặc kệ tiểu phú quý trên vai, nàng ngả người ra giường, lấy tay che mắt. Thôi được rồi, tự xưng là kẻ ác, nhưng lại không thể làm được một phản diện thật sự với trái tim độc ác. Còn khi là người ngay thẳng, nàng cũng đã không còn đủ tư cách nữa. Lâm Táp Táp từng tưởng tượng vô số lần về niềm vui khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nàng lại không ngờ rằng mình sẽ rơi vào tình huống khó xử, lưỡng nan như vậy. Cũng không biết có phải do trời muốn trêu đùa nàng không, nếu nhiệm vụ hoàn thành sớm một chút hoặc muộn một chút, khi mọi thứ đã được định đoạt, nàng cũng không phải khó xử như bây giờ. Thật sự, thôi thì cứ vậy đi, lại nhớ đến gương mặt của Hạ Lan Lăng, Lâm Táp Táp phải thừa nhận rằng, hắn đã bước vào trái tim nàng. Nhưng vẫn còn rất xa mới đến mức nàng sẽ vì hắn mà từ bỏ mọi lý tưởng của bản thân. Tuy nhiên, vì những cảm xúc thoáng qua đó, Lâm Táp Táp sẵn lòng buông bỏ một lần. Không yêu cầu gì, không níu kéo gì, chỉ mong xem cuối cùng sẽ có kết quả gì. Hạ Lan Lý Ăng đưa Lâm Táp Táp về, rồi trở về tẩm cung của mình. Bề ngoài, hắn về rồi, nhưng thực tế lại đi đến viện của Hạ Lan Hoài Huỳnh. Khi khúc xương bóng loáng xuất hiện trước mặt nàng, gương mặt tái nhợt của Hạ Lan Hoài Huỳnh lóe lên sự kinh ngạc. Ngọc Hành, con, Hạ Lan Lăng đưa khúc xương cho nàng. Đây là những gì hắn nợ người, giờ trả lại người, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Hạ Lan Khai Tề có thể đạt được vị trí đạo quân, là vì từng bước đạp lên máu và thịt của Hạ Lan Hoài Huỳnh mà leo lên. Hắn có thể phân chia công lực cho Cốt Nô, cũng là nhờ hút lấy mạng sống của Hạ Lan Hoài Huỳnh mà có được. Khúc xương này chứa đựng hàng trăm năm công lực, mất đi nó, Hạ Lan Khai Tề có thể từ đại thừa 9 trọng rơi xuống đại thừa 8 trọng, mà không có sự trợ giúp của Hạ Lan Hoài Huỳnh, với tư chất của hắn, phải tu luyện thêm trăm năm nữa mới có thể vượt qua kiếp nạn thiên lôi. Lúc này, Hạ Lan Hoài Huỳnh gần như đã bị Hạ Lan Khai Tề vắt kiệt sức, nàng đã mất đi giá trị vốn có. Giống như một đóa hoa đã tàn. Nếu không phải vì nàng muốn kiên trì nhìn thấy hôn lễ của Hạ Lan Lăng, thì hồn phách đã sớm tan biến. Nay, với sự xuất hiện của khúc xương này, có thể trả lại cho nàng gần trăm năm sinh khí. Mẫu thân, người cố gắng thêm chút nữa. Nhận ra sự im lặng và do dự của Hạ Lan Hoài Huỳnh, Hạ Lan Lăng nắm lấy tay áo nàng. Cho ta thêm chút thời gian, nhất định sẽ khiến người tận mắt thấy sự diệt vong của hắn. Hạ Lan Hoài Huỳnh đôi mắt đỏ hoe. Nàng đã kiên trì chịu đựng bao lâu nay chỉ để chứng kiến sự trừng phạt của ác nhân, nhưng tất cả những điều này lại được xây dựng trên nỗi đau của con trai nàng. Nàng đã muốn từ bỏ, con đã có Táp Táp, không nên tiếp tục cùng ta xuống dưới địa ngục u minh này. Hạ Lan Lăng ánh mắt dịu dàng, chính vì có nàng, con mới muốn nhanh chóng kết thúc tất cả. Chúng ta không làm sai điều gì, người đáng phải xuống địa ngục u minh không phải là chúng ta. Mặc dù Hạ Lan Lăng đã từ bỏ kế hoạch ban đầu, làm chậm tiến độ, nhưng hắn đã có kế hoạch mới, mưu tính chu toàn chắc chắn sẽ không thất bại. Được, Hạ Lan Hoài Huỳnh nhẹ nhàng thở ra, nàng siết chặt khúc xương trong tay, ngón tay mảnh khảnh không kìm được run rẩy, quyết tâm cắn xé vào miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Hạ Lan Khai Tề, nàng đã hận đến mức không thể nuốt máu nuốt thịt hắn. Một khúc xương không thể xoa dịu hận thù trong lòng nàng. Khi khúc xương hóa thành tro bụi, cơ thể hao mòn của Hạ Lan Hoài Huỳnh cũng dần dần có lại sinh lực. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay, cảm thấy linh căn đã hỏng của mình cũng đang dần hồi phục, có lại sức mạnh mà một tu sĩ bình thường cần có. Nhưng tất cả những thứ này, vốn dĩ là của nàng. Còn chờ ta, nàng lại nuốt viên đan dược mà Hạ Lan Lăng đã chuẩn bị sẵn. Nhanh chóng, viên đan dược phát huy tác dụng, lại khiến nàng trở lại trạng thái bệnh tật, gần chết. Để không để Hạ Lan Khai Tề phát hiện ra vấn đề, nàng cần phải giả chết. Nhưng để không ảnh hưởng đến hôn lễ của Hạ Lan Lăng và Lâm Táp Táp, nàng cần phải giả vờ thêm vài ngày. Sau khi hôn lễ kết thúc, tin tức về cái chết của Hạ Lan Hoài Huỳnh sẽ được lan truyền. Rồi họ chỉ cần chờ Hạ Lan Khai Tề khôi phục tu vi để lại có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch. Tại cung đạo quân xa xôi, Hạ Lan Khai Tề cảm nhận được sự thiếu hụt của khúc xương, công lực phản tác dụng khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn căm hận đến mức mắt đỏ ngầu, lấy tay đè chặt tim, thở hổn hển, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc từ phần đỉnh không xa. Chỉ còn một bước nữa thôi, chỉ còn một bước nữa, nếu chờ thêm 5 ngày nữa, hắn sẽ có thể vượt qua kiếp nạn thiên lôi, phi thăng thành thần, trở thành thần mới trong giới tu chân, được muôn người quỳ lạy. Nhưng tất cả đã bị phá hủy cùng với sự biến mất của Cốt Nô. Đạo quân, ngài trong đó không? Ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng của Huyền Bích Thủy. Hạ Lan Khai Tề rất coi trọng hôn lễ của Hạ Lan Lăng, yêu cầu phải tổ chức long trọng, xa hoa tuyệt đối, còn phải mời tất cả các đại năng và trưởng môn trong giới tu chân đến tham dự. Hắn đặc biệt giao cho Huyền Bích Thủy lập danh sách khách mời. Giờ chỉ còn 5 ngày nữa là đến hôn lễ, nhưng vẫn còn vài vị đại năng ẩn cư chưa thể đến. Huyền Bích Thủy đang định đến thảo luận với Hạ Lan Khai Tề, thì đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng động ầm ĩ, có thứ gì đó nặng nề va vào cửa. Huyền Bích Thủy giật mình, khi hoảng hốt lùi lại, nàng nghe thấy Hạ Lan Khai Tề giận dữ hét lên. Tất cả cút hết cho ta, công lực giảm sút, kế hoạch bị phá hủy, đối với hắn mà nói, hôn lễ này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ còn một ngày nữa là đến hôn lễ, cung Y Lan trở nên náo nhiệt. Dù sao cũng là hôn lễ của thiếu quân, liên quan đến rất nhiều quy tắc và lễ nghi, Lâm Táp Táp phải ghi nhớ thật kỹ. Khi có chút thời gian dành để thở, nàng thấy Sở Ưu đang đuổi theo Phú Quý khắp sân, tay cầm một bộ quần áo đỏ tươi nhỏ. Ngày mai là hôn lễ của Táp Táp, người cũng đến để mang chút hỉ khí đi. Ta là thần thú, tự nhiên là điềm lành, cần gì hỉ khí gì nữa. Đến đây, thử đi, người cũng phải mặc một bộ đồ chứ. Không cần, nhìn cảnh tượng này, Lâm Táp Táp không nhịn được cười. Nghĩ kỹ lại, dù nàng còn nhiều điều không muốn về hôn sự này, nhưng cũng không cảm thấy quá phản kháng. Đến tối, nàng nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, định dậy ngồi tĩnh tâm, thì chiếc chuông bên hông nàng bỗng rung lên vài tiếng, trong đó vang lên giọng nói êm dịu của Hạ Lan Lăng. Táp Táp, ra đây. Lâm Táp Táp cứ nghĩ mình nghe nhầm, cầm chuông chạy ra khỏi phòng, nàng quả nhiên thấy Hạ Lan Lăng dưới gốc cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trước khi đại hôn, hắn vẫn mặc bộ y phục trắng, chiếc chuông nhỏ luôn buộc bên hông giờ lại nằm trong tay hắn, đang nhẹ nhàng xoay tròn, mắt nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Huynh sao lại tới đây? Lâm Táp Táp đi đến gần, hỉ bà chẳng phải nói tối nay không thể gặp nhau sao? Hạ Lan Lăng giơ tay ôm Lâm Táp Táp vào lòng, nhưng ta chỉ muốn nhìn thấy nàng, không phải chỉ thiếu một đêm thôi sao? Ừ, ta không thể đợi thêm một khắc nào nữa. Hạ Lan Lăng ôm chặt nàng, tối nay nếu không thấy nàng, ta sẽ không yên tâm. Là sao vậy? Lâm Táp Táp hơi muốn cười. Sao, huynh sợ ta bỏ trốn à? Vậy nàng có trốn không? Hạ Lan Lăng nghiêm túc nhìn nàng, rất dịu dàng hôn lên má nàng. Nàng thật sự nhẫn tâm để ta một mình đứng trong lễ hợp hôn đó sao? Nghe có vẻ hơi tội nghiệp, Lâm Táp Táp lười biếng không muốn nói thêm những lời vô nghĩa này, đồng thời cũng mừng vì mình không có kế hoạch những trò trốn tránh đám cưới ngu ngốc đó, nếu không bây giờ chắc chắn đã bị Hạ Lan Lăng bắt được rồi. Dạo gần đây, nàng càng ngày càng cảm thấy Hạ Lan Lăng không bình thường, liền đặt tay lên trán hắn. Huynh chắc chắn không bị chấn động đầu sao? Áo tay của nàng trượt xuống, lộ ra hình tượng cá chép trên cổ tay. Hạ Lan Lăng ánh mắt thoáng qua một tia sáng, che tay lại bao trùm, dùng môi nhẹ nhàng chạm vào nàng một cái. Vết thương của ta nghiêm trọng hơn nàng tưởng nhiều. Ta cũng thấy vậy. Lâm Táp Táp cảm thấy có chút tê dại vì nụ hôn của hắn, vội vàng rút tay về. Ta thấy vết thương của huynh không thể chữa khỏi rồi, về nhà chờ chết đi. Nhanh lên, sợ bị Sở Ưu phát hiện, nàng đẩy Hạ Lan Lăng vào trong phòng. Ta phải về rồi, Hạ Lan Lăng không ngăn cản nữa, chỉ dịu dàng nói. Sáng mai gặp, cửa sân nhẹ nhàng khép lại, Lâm Táp Táp vội vàng trở về phòng, nàng không biết rằng sau khi nàng vào phòng, Hạ Lan Lăng vẫn đứng dưới gốc cây. Ngón tay dài của hắn một lúc lại một lúc xoắn chặt chiếc chuông trong tay, trong tiếng leng keng vang lên, hắn ngẩng lên nhìn chuông một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng búng tay. Tinh, âm thanh ấy xuyên qua hai không gian, vẫn thật quyến rũ. Cách chương.